Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 440. Vivi y thuật. Nương chiến bại thời cơ. Vivi bắt đầu cướp đoạt quyền lợi, đem thuộc về lão hải quân nhất phái Momosagi hướng thực quyền trung tướng vị trí thượng. Đẩy, Momosagi là hải quân lão nhân, tư lịch cũng đủ, khắp nơi thế lực đều có thể tiếp thu, Akainu kỳ thật thực không hy vọng một cái tham mưu bộ trở ra. Cản tay chính mình, Branep một cái nho nhỏ chuẩn tướng hắn chỉ huy lên thuận buồm xuôi gió. Momosagi cái này đại tướng dự khuyết liền sẽ không như vậy nghe lời. Nhưng tình thế bức bách, chiến bại đích hắn yêu cầu một lần nữa cân bằng hải quân bên trong các đỉnh núi. Lúc này chỉ có thể gật đầu đáp ứng xuống dưới, Momosagi từ lâm thời chỉ huy biến thành chính thức hải quân bản bộ đại tham mưu. Đối nguyên soái, đại tướng có được kiến nghị quyền. Đương nguyên soái, đại tướng đám người đi trước chiến trường, không rảnh chỉ huy thời điểm, nàng có thể tiếp quản quân đội chỉ huy điều hành chờ quyền lợi. Hôm nay phái chủ chiến các tướng lĩnh hướng thật sự mãnh, bạch đoàn hải tặc cũng không phải bùn niết, tự nhiên sẽ có một ít chiến tổn hại. Vivi cùng Kizaru từng người đề cử hai người đi chỉ huy những cái đó chết trận giả bộ hạ. Mỹ Kỳ danh rằng hướng nguyên soái đề cử nhân tài, ngay cả Fujitora cũng bắt lấy một cái thực quyền thiếu tá vị trí, phân phối cho chính mình thân tín. Hải quân bên trong ở vội vàng tranh quyền đoạt lợi, cứ việc trận chiến mở màn thất bại, nhưng hải quân bên trong vẫn như cũ rất có tin tưởng. Hôm nay trong chiến đấu, trừ bỏ Akainu cùng Wai biết, còn lại tam đại tướng đều là chiếm cứ ưu thế. Thậm chí Vivi đối phó Golden Lion thời điểm có thể nói là thành thạo. Thật muốn là buông ra đánh, không thiết hạn chế, không cần cố kỵ phía dưới quân đội bạn, cho nàng 2 ngày thời gian, nàng có thể vô thương bắt lấy Golden Lion. Hải quân binh lính phổ biến tin tưởng, chỉ cần hợp lý điều hành, bạch đoàn đánh không lại tinh nhuệ ra hết hải quân. Bên kia, Hachinosu Island nội, quay biết hải tặc đoàn hải tặc nhóm ở chúc mừng, một đám vô tổ chức vô kỷ luật hải tặc, đánh thắng trận còn không cho uống rượu sao? Đó là không có khả năng. Có chút hải tặc đại thật xa chạy tới tham chiến, đem đầu buộc ở trên lưng quần liều mạng, vì chính là này khẩu rượu. Không uống, bọn họ xoay người liền chạy, Marco đem chúng hải tặc một trận trấn an. Rượu, hoàng kim, châu báu chờ vật chất khen thưởng phát đi xuống. Đụng tới người quen, Huân Tố, thuận miệng trêu chọc vài câu chê cười. Chính là vì biểu hiện bên ta định liệu trước, đối thắng lợi phi thường có tin tưởng, làm Wai biết phó thủ. Hắn ở các nơi tuần tra một vòng, lúc sau vội vàng trở lại Wai biết nơi, khụ khụ khụ khụ. Wai biết liên tục ho khan, đều khụ xuất huyết tới, ban ngày thời điểm chiến đấu dùng sức quá mãnh, nội thương tăng thêm, lúc ấy còn có thể cường căng, tới rồi buổi tối liền có điểm đỉnh không được, kiệt ha ha ha ha. Newgate, người thật đúng là suy yếu. Golden Lion ngồi ở một bên lớn tiếng chào phúng, thực tế hắn bán tương cũng khó coi. Nguyên bản rũ đến mặt đất kim sắc tóc dài bị Vivi chém thành áo choàng phát. Màu xanh đen kimono mặt trên tứ tung ngang dọc tất cả đều là hoa ngân. Trên mặt, cánh tay thượng triền mãn băng vải. Vai trái đến cánh tay trái chỗ còn có một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kia nhất kiếm nói không chừng liền đem hắn cánh tay chặt bỏ tới. Đối mặt tốc độ mau hắn một bậc, lực lượng, kiếm thuật cùng khí phách chờ phương diện cũng toàn diện áp chế hắn Vivi. Lão kẻ điên còn không chịu thua đâu. Hắn cho rằng hôm nay chính mình không lấy ra toàn bộ thực lực, ngày mai nhất định có thể cấp cái kia mau hài tử một chút giáo huấn. Oai biết cười nhạo một tiếng, cầm lấy bát rượu, thịch thịch thịch lại uống một hớp lớn. Marco muốn ngăn cũng chưa ngăn lại, uống một ngụm rượu, ho khan 2 tiếng. Lão nhân lâm vào tự hỏi, đợi một hồi lâu, hắn mới mở miệng dò hỏi. Tích thế nào? Mark Sande, Tích không thể không nói là một nhân vật. Đối mặt thác loạn vô cùng ký ức, dựa vào cường đại ý chí lực, chống đỡ trụ quấy nhiễu, Từ cái loại này chiều sâu hôn mê trạng thái thức tỉnh lại đây, người là tỉnh. Nhưng trong cơ thể những cái đó lung tung rối loạn máu năng lượng còn ở, hắn đắc đắc fruit có thể phóng thích một bộ phận tế bào nội tồn trữ năng lượng. Nếu là một chút phóng thích nói, sớm hay muộn có thể bài xuất này đó năng lượng. Nhưng hắn vừa mới mở ra ám thủy, trong cơ thể máu năng lượng liền bắt đầu bạo tẩu. Lúc sau đau đến hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, dùng một lần vựng một lần. Liền không có ngoại lệ thời điểm, hắn đại não đối với đau đớn chịu đựng độ ở biến thấp. Chỉ dựa vào ý chí lực đã vô dụng, hắn đối với Dark Dark Fruit thao tác nếu có thể đủ lại tinh tế một. Ít nói, có lẽ có thể dùng tế thủy trường lưu phương thức bài xuất này đó năng lượng. Nhưng hắn ăn Dark Dark Fruit sau, liền không như thế nào đứng đắn dùng quá. Thuần thục độ rất thấp, căn bản là chưa nói tới tinh tế hóa thao tác, không cần ác ma trái cây năng lực. Hắn chính là một cái uổng có năng lượng, mà xử không ra phế nhân. Nhưng nếu là sử dụng ác ma trái cây năng lực, bởi vì gấp đôi thương tổn duyên cớ, hắn liền sẽ đau ngất xỉu đi. Hiện tại dùng không dùng đều không được, biến thành một cái bế tắc tích lo lắng Dark Dark Fruit sự bị oai biết hỏi trách. Hắn muốn chạy. Nhưng hiện tại thân thể này tình huống, hắn có thể hướng nào chạy? Cứ việc cảm thấy mức độ đáng tin không cao, hắn vẫn là bịa đặt một cái chính mình trong lúc vô tình phát hiện ác ma trái cây. Hơn nữa ăn luôn chuyện xưa, đến nỗi vì cái gì không đối các huynh đệ công khai. Hắn lý do là Dark Dark Fruit sẽ làm hắn đã chịu gấp đôi thương tổn. Hắn sợ lọt vào hải quân cùng khác hải tặc đoàn cố ý nhằm vào. Cho nên che giấu chuyện này, cái này lý do chỉ có thể nói là qua loa đại khái. Trong lúc vô tình ăn luôn ác ma trái cây thực bình thường. Không nghĩ bại lộ ác ma trái cây năng lực cũng coi như nói được qua đi. Quay biết tâm mệt vô cùng. Liền tạm thời tin cái này lý do, hắn tìm tới rất nhiều hải tặc đoàn bác sĩ. Cùng nhau cấp tích trị liệu, bác sĩ nhóm trị liệu thủ pháp các không giống nhau. Nhưng đều có thể nhìn ra được tới. Tích này căn bản là không phải bệnh. Hắn thân thể khỏe mạnh thật sự. Chính là trong cơ thể năng lượng quá nhiều. Bài không ra, A vẫn luôn ở dùng dư quang đánh giá tích. Do dự thật lâu, lúc này mới mở miệng. Ta ở Oano quốc gặp qua một loại lấy máu liệu pháp. Bên kia bác sĩ thực thích loại này trị liệu thủ đoạn. Có lẽ, có thể thử xem, hắn không dám nói cái này, lấy máu liệu pháp là ai khai sáng. Hắn sợ tích bị tức chết, Marco đối với y thuật phương diện sự thực cảm thấy hứng thú. Thật vậy chăng? Người nhận thức loại này bác sĩ? Có thể hay không giới thiệu ta nhận thức? Cái này không cần ta giới thiệu. Các ngươi ban ngày đánh nửa ngày đâu? A cười gượng hai tiếng. Không tiếp cái này lời nói cha, Marco y thuật tinh vi. Nghe A cái này người ngoài nghề nói giảng lấy máu liệu pháp quá trình. Kỳ thật cũng không có gì quá trình đáng nói. Phóng liền xong việc đối với người ngoài nghề tới nói. Lấy máu liệu pháp cực kỳ thô bạo. Nhưng Marco lại từ giữa nghe ra rất nhiều y lý. Cái này trị liệu phương pháp thoạt nhìn đơn giản. Thực tế là rất có đạo lý. Khai sáng loại này liệu pháp nhất định là danh y. Hắn nói được đặc biệt. Khẳng định A bụng mặt. Làm bộ chính mình răng đau. Không dám nhìn hắn, Marco cảm thấy lấy máu liệu pháp phi thường thích hợp chính mình sử dụng. Hắn bất tử điều ngọn lửa liền có thể trị liệu ngoại thương. Vừa lúc tích nguyên nhân bệnh chính là bởi vì máu năng lượng trầm tích duyên cớ. Hiện tại liền có thể ở trên người hắn thử xem, hắn móng tay một hoa. Cắt ra tích thủ đoạn. Giây tiếp theo, nâu đen sắc máu liền bắt đầu ào ạt mà ra bên ngoài mạo. Hết chương.